Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1023. Chương 1023. Viewer là ai? Úp Kính đang dõng dạc chất vấn Kim Tiger. Dương Dương đắc ý phát biểu lấy bình luận, thế nhưng là không nghĩ tới đột nhiên có người ngắt lời hắn. Cái này làm cho hắn rất khó chịu. Úp đầu nhìn một cái, càng là giận không chỗ phát tiết. Nguyên lai MU tiếng nói Manchester tin tức vãn báo phóng viên hô. Gia hỏa này bình thường liền đều ở trên báo chí giúp MU nói chuyện. Hơn nữa theo Kim Tiger quan hệ cá nhân cũng rất tốt. Hắn hiện tại đột nhiên chen vào nói, khẳng định là cho MU hát đệm. Hừ, điểm ấy cẩn thận nghĩ ai không rõ. Úp nhướng mày, hô, ngươi có hay không biết rõ. Cắt ngang người khác nói chuyện là phi thường bất lễ. Lần này úp lời nói lại không nói chuyện. Úp hưng phấn mà đứng lên đến. Hắn kích động nhìn lấy Viewer. Viewer giáo sư, không nghĩ tới ta có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Thật sự là quá tốt. Viewer xem xét có người nhận ra hắn. Hắn hơi gật gật đầu. Sắc mặt hơi chút dễ nhìn một chút. Hiện tại lại không phải là trong trường học. Ngươi cũng không cần xưng hô ta giáo sư rồi. Nghe được hai người kẻ sướng người họa. Tựa hồ là trước đó nhận biết. Hiện trường rất nhiều phóng viên đều không rõ ràng cho lắm. Daily Telegraph Caro Inker lập tức mở ra công cụ tìm kiếm. Tra tìm Viewer tên. Thế nhưng là không nghĩ tới tra tìm kết quả lại làm hắn 10 phần giật mình. Lại là hắn. Caro Inker giật nảy cả mình. Lúc này bên người mấy tên phóng viên đều bu lại. Nhìn về phía Caro Inker điện thoại. Chỉ gặp cái tên này tương quan tin tức rất nhiều. Mà nhất đưa đỉnh một đầu tin tức. Là tới từ nửa tháng trước. Mấy ngày trước. Nước Anh nữ vương chất nhi Pasteur ở đánh tennis thời điểm. Vô ý bị chật rồi mắt cá chân. Nữ vương bệ hạ cố ý gọi điện Viewer tiến sĩ. Mời đến đây hoàng gia tiến hành khám và chữa bệnh. Đi qua rồi chuyên nghiệp khám và chữa bệnh về sau. Pasteur thương thế lấy được rồi khống chế. Trước mắt khôi phục tình trạng tốt đẹp. Viewer tiên sinh thế nhưng là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Hắn là nước Anh nổi tiếng vận động học chuyên gia. Là nổi tiếng y học tiến sĩ. Là Manchester Quốc tế Bệnh viện Phó Viện trưởng. Đồng thời cũng là Oxford Đại học Viện Y học khách tọa giáo sư. Vinh dự Phó Viện trưởng. Ở toàn cầu một lần chuyên nghiệp vận động y học hội nghị bên trong. Hắn thậm chí bị bình chọn vì tiến lên vận động y học tiến lên toàn cầu thập đại chuyên gia. Caro Inker mồm dài đến lão đại. Cái này Viewer bác sĩ đã vậy còn quá lợi hại. Ngay tại dưới đài các phóng viên nhao nhao nghị luận thời điểm. Trên đài Kim Tiger vậy đơn giản giới thiệu một chút Viewer thân phận. Hôm nay có thể mời đến Viewer tiến sĩ đến MU câu lạc bộ. Đây là vinh hạnh của chúng ta. Viewer y nguyên mặt không biểu tình. Tiger huấn luyện viên khách khí. Ta hôm nay đến cũng không phải là làm diễn thuyết. Cũng không phải là đến giảng bài. Ta là làm vì phê kia chủ trị y sư. Đi tới MU câu lạc bộ. Đối phê kia thương thế tiến hành thông báo. Bất quá. Ta nhìn chuyến này ta hẳn là đi không. Có người nghi ngờ ta nghề nghiệp tính. Thậm chí hoài nghi ta nói lời là giả. Hừ hừ. Viewer không hướng xuống nói. Lúc này toàn trường đều yên tĩnh trở lại. Cho nên ánh mắt đều rơi vào rồi úp trên thân. Úp biết rõ Viewer thân phận về sau. Hắn triệt để ỉu xìu. Viewer bác sĩ. A không. Viewer tiến sĩ. Vừa nãy ta không biết rõ thân phận của ngài. Cho nên mở miệng mạo phạm. Hy vọng ngài không cần chấp nhặt với ta. Xin ngài tha thứ. Viewer lạnh lùng nhìn lấy úp. Ta tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi. Nhưng là ta y nguyên giữ lại khởi tố Sun Newspaper quyền lợi. Ngươi mới vừa nói ta lấy ra trị liệu chứng minh đáng giá hoài nghi. Nói ta X quang phiến là ngụy tạo. Thuyết pháp này sẽ tạo thành cực lớn ác liệt ảnh hưởng. cái này không chỉ có là ảnh hưởng ta cá nhân, hơn nữa còn sẽ ảnh hưởng đến ta chỗ tại Manchester Quốc tế Bệnh viện, sẽ ảnh hưởng đến Oxford Đại học Viện Y học, thậm chí sẽ ảnh hưởng nước Anh bác sĩ ở trên quốc tế địa vị. Ngươi vừa nãy nói chuyện là từ đầu đến đuôi chửi bới. Úp, mồ hôi lạnh ứa ra, hắn liên tục cúi đầu. Wilter giáo sư, chuyện này hy vọng ngài có thể đại nhân đại lượng, buông tha ta một ngựa. Ta vừa nãy ngôn luận xác thực thiếu cân nhắc. Hừ, Wilter dựa vào ghế, nhắm mắt lại, không nhìn nữa Úp rồi. Đừng nhìn Úp bình thường theo bóng đá vòng tròn bên trong người la lối om sòm, khí diễm phách lối, nhưng là hắn cũng biết rõ có ít người là đắc tội không được. Wilter cái này loại theo hoàng gia có liên hệ, đồng thời làm việc bên trong được hưởng nổi danh, không khoa trương mà nói, hắn có thể tính là nước Anh cấp bậc quốc bảo nhân vật. Sun Newspaper nếu như đắc tội hắn, vậy coi như thật phiền phức rồi. Nhìn lấy Wilter lúc này không lên tiếng, Úp thấp thỏm bất an trong lòng. Hắn hiện tại chỉ hy vọng Wilter đại nhân đại lượng, có thể không tính toán với hắn, mà bây giờ dứt bỏ Wilter sự tình không nói. Hiện tại phê kia giả té sự tình vậy phiền toái. Wilter là một cái có thể bị nước Anh hoàng thất mời đi xem bệnh bác sĩ, được hưởng quốc tế danh dự chuyên gia y học, tiến sĩ, giáo sư. Hắn là không thể nào ở phê kia sự tình bên trên tiến hành lập. Hắn tuyệt đối sẽ không cầm thanh danh của mình nói đùa. Đã Wilter rõ ràng nói ra phê kia bệnh tình, như vậy chuyện này liền vô cùng xác thực rồi. Đã chuyện này vô cùng xác thực rồi, như vậy phê kia giả té liền triệt để tự sụp đổ rồi. Úp úp này hết sức khó xử. Hắn đã biết mình tình cảnh. Hắn hiện tại vẫn là đứng ở hội trường ở giữa, có chút chân tay luống cuống. Lúc này khí thế của hắn lại triệt để không có. Mới vừa rồi còn hùng hổ dọa người Úp, hiện tại như là đấu bại gà trống, trước mặt người khác đều có chút không ngẩng đầu được lên. Hiện tại Úp triệt để rõ ràng rồi, vì cái gì Kim Tiger sẽ muộn rồi nửa cái giờ. Vì cái gì Kim Tiger bắt đầu từ lúc nãy liền một bộ đã tính trước dáng vẻ. Nguyên lai chuyện này ngay tại hắn khống chế bên trong. Lúc này trên đài Kim Tiger một mặt bình thản. Bất quá ở Úp xem ra, Kim Tiger hơi dương lên khóe miệng lộ ra ánh mắt đắc ý. Ta lại một lần bại bởi gia hỏa này. Giờ phút này toàn bộ hội trường yên tĩnh rồi. Tất cả mọi người không biết rõ nói cái gì cho phải. Tuy rằng Úp là người dẫn đầu, bị vểnh lên người cũng là hắn, nhưng là những ký giả này bên trong tuyệt đại bộ phận người, vừa rồi tại MU câu lạc bộ cửa ra vào đều lòng đầy căm phẫn, nghĩ muốn tìm Kim Tiger đòi một lời giải thích. Hiện tại Úp ăn quả đắng, vậy thì tương đương với bọn họ ăn quả đắng. Hiện tại tất cả mọi người không nói, mọi người mắt lớn trừng mắt nhỏ lẫn nhau dùng ánh mắt hỏi thăm. Bằng không chúng ta, đi thôi. Đúng vậy a, hiện tại còn đợi ở chỗ này, rất không ý tứ a. Không sai, vậy thật mất thể diện. Những ký giả này bên trong, hô xem như tâm tình thoải mái nhất một cái rồi. Vừa rồi tại MU câu lạc bộ cửa ra vào thời điểm, hồ là chỉ có mấy cái thân MU phái đại biểu. Mà làm Kim Tiger hóa giải nguy cơ lần này về sau, hồ vậy hết sức cao hứng. Hiện tại không một người nói chuyện rồi. Hồ nhìn rồi Kim Tiger một chút. Hắn mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc. Tiger huấn luyện viên, đã vừa nãy Wilter tiến sĩ đã hướng mọi người giảng giải phê kia thương thế. Như vậy phê kia tình huống bây giờ thế nào? Mời ngươi vì mọi người giảng một chút a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,